Chương 107, thưởng cho. Ở nguyên kịch tình trong, Dạ Đạ Mạn Tệ là một đối với thần chết hạ đẹp ngu chung hạng người. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Dạ Đạ Mạn Tệ đúng là một trung thành người. Chỉ bất quá, nguyên kịch tình trong, Dễ Dẹn vẫn lấy thần chết hạ đẹp danh nghĩa lừa hắn, đây mới là để hắn chân chính phẫn nộ nguyên nhân. Hiện tại, ở Dễ Dẹn đường hoàng áp chế thần chết hạ đẹp linh hồn, thậm chí chen ép song tử thần, chấp trưởng minh vương quân quyền to dưới tình huống. Dạ Đạ Mạn Tệ cuối cùng lựa chọn đối với minh vương thuần phục, mà không phải làm là quá khứ thức thần chết Hades. Thần chết Hades bản thân đều chỉ là một thật đáng buồn khôi lỗi. Ở biết cái này chân tướng dưới tình huống, Dạ Đạ Mạn Tệ tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn trung thành với như vậy một cái buồn cười khôi lỗi. Dạ Đạ Mạn Tệ thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hồ thần tình trong, đồng dạng là lộ ra tương đối không cam lòng. Ngũ linh linh minh vương chân thân là hàng góng, kết quả lại bị người cướp đi. Trong lòng của hắn, lúc này đây nhiệm vụ thất bại, hắn có hơn phân nửa trách nhiệm. Bất quá lúc này, Dễ Dẹn cũng là rất bình tĩnh mỉm cười nói, mù cụ dô ca ca, ta nói cái gì kia mà. Hắn nhất định sẽ mắc lửa, ngươi xem là không phải đối mặt Dễ Dẹn thoại ngữ, mù cụ dô thấy buồn cười. Hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó mù cụ dô nhìn quỳ dưới đất Dạ Đạ Mạn Tệ bọn họ, mở miệng nói, ba người các ngươi đều đứng lên đi. Một lần này nhiệm vụ, các ngươi chẳng những không có thất bại, ngược lại làm rất không tệ. Nói như vậy lấy, mù cụ dô lại bổ sung một câu, cái kia một thần chết hạ đẹp lục thân, cũng sớm đã bị ta động tay động chân. Mù cụ dô thoại ngữ hạ xuống, Dạ Đạ Mạn Tệ bọn họ thần tình chấn động. Mà lúc này đây, Dễ Dẹn xem lấy bọn họ nói rằng, khổ cực các ngươi. Hắc ám chi thần ý dễ bật, là hắc ám hóa thân, hắn bản thân lì hệ nờ la hắc ám, cho nên cũng không có chân chính lục thân. Hắn nhớ muốn phát huy chính mình lực lượng chân chính, cùng thần chết hạ đẹp giống nhau, nhất định phải cần một chân chính lục thân. Chỉ bất quá, thần chết hạ đẹp coi trọng, là ta nhục thân. Mà hắc ám chi thần y dễ bật nhìn qua, cũng là thần chết hạ đẹp cái này một, bị hắn quên ở cực lạc tịnh thổ trong, thuộc về chính hắn chân thân. Hắn cái này một có đủ nhục thân, mới là chân chính nhất thân thể hoàn mỹ. Có thể triệt để phát huy được hắc ám chi thần y dễ bật toàn bộ thần lực thân thể. Chỉ bất quá, từ hắn lợi dụng cái này một có đủ nhục thân thời điểm bắt đầu, hắn thất bại, liền đã định trước. Nói, Dễ Dẹn mỉm cười, cầm trên tay họa bút, lại đang bản vẽ bên trên phát họa hai bút. Chợt hắn hướng phía Vẹn Đỏ Dạ nói rằng, có thể. Ngôn ngữ hạ xuống, Dễ Dẹn đem trên cái giá bản vẽ lộ lại, đối với hướng Vẹn Đỏ Dạ. Đang vẽ trên nền, vẽ một bộ thuộc về Vẹn Đỏ Dạ, trông rất sống động bức họa. Bức họa trong, Vẹn Đỏ Dạ tuyệt mỹ thần tình, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Của nàng cao quý, của nàng uy nghiêm, của nàng cơ trí cùng với của nàng quyến rũ, đều nguyên vẹn triển hiện ra. Thế nào Dễ Dẹn hướng phía Vẹn Đỏ Dạ hỏi. Đối mặt Dễ Dẹn vấn đề, mặc quần dài Vẹn Đỏ Dạ hơi thi lễ, hồi đáp, minh vương đại nhân tranh vẽ thực sự là tinh mỹ tuyệt luân. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Dễ Dẹn mỉm cười, chợt hắn nhìn về phía một bên Dạ Đạ Mạn Tệ. Cũng là vung tay lên một cái này một bức tranh sơn dầu, cứ như vậy phiêu, rơi vào Dạ Đạ Mạn Tệ trên tay. Dạ Đạ Mạn Tệ, ngươi lúc này đây làm rất tốt, cái này liền làm ngươi lúc này đây nhiệm vụ phần thưởng. Đem bức tranh phùng ở trên tay, Dạ Đạ Mạn Tệ thân thể run lên. Ánh mắt của hắn hơi căng thẳng, nhưng hắn chỉ là vẫn chấn định như cũ, sau đó nói, đa tạ minh vương đại nhân. Dễ Dẹn đã nhìn ra, ở biết được thần chết Hades đã sớm trở thành song tử thần cùng hắc ám chi thần ý dễ bật khôi lỗi sau đó, hắn Dạ Đạ Mạn Tệ không có tuyển trạch song tử thần, mà là tuyển trạch Dễ Dẹn cái này một vị mới minh vương nguyên nhân. Đúng vậy, từ biết thần chết Hades, chỉ bất quá đã đánh mất ý thức của mình, trở thành song tử thần khôi lỗi sau đó. Dạ Đạ Mạn Tệ trong lòng, đối với thần chết Hades trung nghĩa cũng đã đổ nát. Mà lúc này đây, hắn có hai lựa chọn. Một cái đầu nhập vào song tử thần, tiếp tục thuần phục lấy căn bản đã không tồn tại thần chết Hades. Một người, thì là đầu nhập vào áp chế thần chết Hades linh hồn, cướp lấy thần chết Hades lực lượng, trở thành mới minh vương Dễ Dẹn. Tại dạng này hai lựa chọn trong, Dạ Đạ Mạn Tệ lựa chọn người sau. Còn như nguyên nhân, có lẽ là có hắn thống hận song tử thần, còn có hắn hy vọng chung với mình cương vị công tác, cũng cùng với còn lại nhiều nguyên nhân, mà ở trong đó là tối trọng yếu một cái. Chính là Vẹn Đỏ Dạ, lựa chọn Dễ Dẹn cho nên, hắn cũng lựa chọn dễ rèn. Ở nguyên kịch tình trong, dạ đạ mạn tệ vì vẹn đỏ dạ đỡ một kích, chết ở vẹn đỏ dạ trong lòng, có thể nói chết thảm liệt. Mà vẹn đỏ dạ, ôm dạ đạ mạn tệ thi thể, cự tuyệt đưa hắn thi thể giao cho dễ rèn một màn, đồng dạng thê mỹ mà bi tráng. Hai cái này, cũng có thể coi là một đôi số khổ huyên ương. Bất quá, hiện tại vẹn đỏ dạ đầu phục dễ rèn, dạ đạ mạn tệ đồng dạng làm ra đồng dạng trung thành với dễ rèn tuyển trạch. Như vậy hai người bọn họ bi kịch, tự nhiên cũng sẽ có điều cải biến. Cạ gạ hồ, lời của ngươi, ta liền cho ngươi cái này, làm tưởng thưởng á dễ rèn hướng phía cạ gạ hồ nói như vậy. Sau đó từ dễ rèn tiêm, sáng bắt đầu một đạo màu tím tiểu vũ trụ quang mang. Cái này một ánh hào quang rơi vào cạ gạ hồ trên người, khiến người ta khó tin, cạ gạ hồ hàng mã cư nhiên tự động bắt đầu cháy rừng rực. Mà lần này, hắn hàng mã bốc cháy lên hỏa diễm là màu tím. Màu tím liệt diễm cháy hừng hực lấy, khiến người ta khó tin, ở bên trong liệt hỏa cả gạ hổ hàng mã dường như thức tỉnh rồi cái gì không gì sánh được đáng sợ đồ đạc, cư nhiên tán phát ra giống như phượng hoàng minh hét dài một dạng thanh âm. Sau đó từ cả gạ hổ trên người, kinh người tiểu vũ trụ làm như không tự chủ được một dạng buộc phát ra. Cả gạ hổ hàng mã tiến hóa mà hắn tiểu vũ trụ, cũng cùng trên người hắn món này mới hàng mã, không ngừng hòa lẫn. Hai hai đa tạ minh vương đại nhân chiếm được mới hàng mã, cả gạ hồ trên mặt, cũng là lộ ra tương đối sắc mặt vui mừng. Hắn trong thanh âm, mang theo tương đối kích động. Nhìn cả gạ hồ bộ dạng, dễ rèn cũng là mỉm cười. Rất nhiều sờ bẹ tờ trong, đối với cả gạ hồ dễ rèn vẫn là tương đối xem trọng. Cho cả gạ hồ thưởng cho sau đó, dễ rèn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Asperos. Dễ rèn dường như lâm vào nho nhỏ trong do dự một chút. Mới lên tiếng, ba người chồng, duy đơn độc đối kháng ngươi, Asperos, cho ngươi tưởng thưởng gì, là ta không nghĩ tốt. Bất quá, không bằng như vậy đi, liền cho ngươi một cái đặc thù thưởng cho A theo hắc ám chi thần ý dễ bật giác tỉnh, rất nhiều tà thần, cũng bắt đầu dị động. Đương nhiên, đối phó những thứ này tà thần, đều là Adena sự tỉnh.